Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 58. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 58. Chẳng lẽ trong cơ thể ta lại có một loại thần ma sắp thoát ra? Tô Vân lúc bấy giờ trong lòng kinh hãi. Lúc này tuyệt đối đừng có gây thêm rắc rối. Oánh Oánh trong linh giới của hắn cũng vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tính linh của Tô Vân, miệng nhỏ hé ra, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một chuỗi thanh ngư trấn. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là tính linh của Tô Vân không phải bị tính linh của Ứng Long xâm chiếm, mà là xảy ra một sự thay đổi khác. Sự thay đổi này đến từ nguyên khí của trời đất. Nguyên khí trời đất từ 72 động thiên trong linh giới của Tô Vân truyền đến, vốn có nhiều thuộc tính khác nhau, sau khi biến đổi trong hầm lâu đã hóa thành nguyên khí riêng của Tô Vân, dung hợp với khí huyết. Mà hiện tại 72 động thiên của hắn lúc này chỉ còn lại một loại dấu ấn, dấu ấn Ứng Long. Trên vách trong của những động thiên này, dấu ấn Ứng Long trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng phức tạp, tinh diệu hơn nhiều so với dấu ấn Ứng Long mà Tô Vân đã khắc trước đây. Nguyên khí trời đất từ trong động thiên tuôn ra cũng đều là nguyên khí Ứng Long thuần túy. Nguyên khí Ứng Long tràn vào cơ thể Tô Vân, không qua hồng lô cũng không biến đổi, do đó thân thể và tính linh của Tô Vân đều đang chuyển hóa thành hình thái Ứng Long. Thần ma Ứng Long hình như khác với tường liễu thao thiết, Oánh Oánh thầm nghĩ. Trên lưng thiên phượng, hình thể Tô Vân thay đổi, từ thân người hóa thành thân rồng. Dưới sự thúc đẩy của nguyên khí Ứng Long, cơ thể hắn ngày càng dài ra, số lượng xương cốt, cơ bắp đều tăng lên. Mật độ xương, mật độ cơ bắp đều tăng lên đáng kể. Tim của hắn cung cấp máu trở nên vô cùng mạnh mẽ, trong lúc hô hấp nuốt mây nhả xương, thậm chí có thể tạo ra một trận cuồng phong. Sợi thần kinh của hắn trở nên to hơn, tốc độ phản ứng thần kinh tăng lên một cách điên cuồng. Con người của hắn thay đổi, màu sắc của vạn vật trong trời đất rơi vào mắt hắn lập tức trở nên phức tạp và rực rỡ. Trong mắt hắn, màu sắc đột nhiên nhiều thêm mấy triệu loại. Giờ phút này, Tô Vân chỉ cảm thấy tư duy của mình vô cùng tỉnh táo. Loại thị giác có thể nhìn thấu mọi thứ đó lại một lần nữa quay trở lại. Hắn thậm chí còn thấy hạ thể của mình cũng thay đổi hình dạng, mọc ra rất nhiều gai ngược, sắc nhọn. Đi tiểu cũng bị đâm vào tay sao? Không đúng, bây giờ ta là rồng, đi tiểu không cần đỡ nữa. Hắn cảm thấy tư duy của mình trở nên vô cùng nhảy vọt, sẽ đột nhiên từ một việc này nhảy sang một việc khác. Đây là tác dụng phụ do tốc độ vận hành của não quá nhanh. Bởi vì tốc độ vận hành của tư duy quá nhanh sẽ khiến cho mỗi ý nghĩ thoáng qua trong ngày thường đều trở nên vô cùng rõ ràng, đôi khi sẽ thu hút tinh lực của mình vào những ý nghĩ hỗn loạn đó, ngược lại làm lãng phí thời gian. Đây chính là nỗi khổ của người thông minh. Kỳ lạ, tại sao Ứng Long không chiếm lấy cơ thể của ta? Trong lòng hắn thắc mắc. Thiên Phượng cố gắng giả vờ như mình đang bay, vỗ cánh, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Tô Vân đã biến thành một con rồng vàng, đứng trên lưng mình. Quắc! Thiên Phượng thắc mắc. Đột nhiên, trên lưng Hoàng Long, giữa hai chân trước và xương sườn, giữa hai chân trước và xương sườn, xương cốt mọc ra, kêu răng rắc, lại có thêm hai đôi cánh mọc ra. Đôi cánh đó không phải là cánh thịt, mà là có lông vũ, từng sợi lông vàng theo cánh trải ra, rất ngay ngắn, ánh vàng lấp lánh. Quạc! Thiên Phượng vừa ghen tị vừa tức giận. Mình là chim, trên cánh chỉ có một ít lông tơ, chưa mọc ra lông vũ, con rồng này lại bắt đầu mọc cánh. Mà trong linh giới của Tô Vân, Oánh Oánh lại vô cùng phấn khích, tay nhỏ vung lên, từng chồng sách hiện ra, vô số cây bút đang viết vẽ, ghi lại hình thái Ứng Long của Tô Vân. Tiểu thư quái này vô cùng bận rộn, dự định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hình thái hiện tại của Tô Vân, tạo ra Ứng Long cách vật trí để lưu truyền, nhất định phải in tên Oánh Oánh của nàng lên đó. Cùng lúc đó, Tô Vân đối chiếu nội dung của Chân Long Thập Lục Thiên với cấu trúc cơ thể của mình lúc này. Đột nhiên, tất cả những nội dung khó hiểu trong Chân Long Thập Lục Thiên đều trở nên sáng tỏ. Hắn vốn cần vài năm, thậm chí mười mấy năm, hai mươi mấy chục năm mới có thể hiểu thấu Chân Long Thập Lục Thiên. Nhưng bây giờ đối chiếu với cơ thể của mình trong hình thái ứng long, Chân Long Thập Lục Thiên lại trở nên vô cùng đơn giản. Ngươi quên đi hình người của mình, tưởng tượng mình là một con rồng vàng có cánh, là có thể điều động nguyên khí, tự do bay lượn. Trong đầu Tô Vân đột nhiên vang lên giọng nói kỳ lạ đó, không nhanh không chậm. Động thiên không phải là nơi sử dụng nguyên khí, mà là nơi thần thông biến hóa. Hãy coi mình là ứng long, ta sẽ dạy người cách tế luyện long phượng kim hoàn. Tế luyện long phượng kim hoàn? Đầu óc Tô Vân mơ hồ. Đúng, long phượng kim hoàn. Con rồng trong linh binh của thánh hoàng này được điêu khắc theo hình dạng của ta. Giọng nói đó đầy vẻ tự hào, thản nhiên nói. Khi thánh hoàng triệu tập các thợ thủ công tài ba trong thiên hạ để luyện bảo, ta đã ở bên cạnh, bày ra đủ loại tư thế. Họ đã điêu khắc kim hoàn theo hình dạng của ta. Bây giờ, hãy quên đi hình người của ngươi, tưởng tượng mình là ứng long. Tô Vân cảm nhận được cơ thể ứng long của mình, không kìm được mà dang rộng đôi cánh. Đến khi hắn kịp phản ứng, mình đã bay lên khỏi lưng thiên phượng. Tô Vân cảm nhận được gió lướt qua dưới cánh mình, cảm giác này rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như nước chảy qua da thịt, vô cùng chân thật. Thiên phượng ở bên cạnh ngây người, nhìn thấy Tô Vân lại bay, đang bay song song với mình, lượn lờ giữa các tòa nhà trong thành phố. Bây giờ, hãy nói cùng ta. Giọng nói trong đầu vang lên. Ma ha. Tô Vân nghi hoặc, môi rồng cong lên thăm dò. Ma ha. Từ lồng ngực, cổ họng, khoang miệng dài của hắn vang lên tiếng vọng trầm hùng như một nhạc cụ bằng đồng. Tiếng ma ha vang vọng trong lồng ngực, cổ họng trở nên du dương. Khi phát ra từ miệng, ma ha tràn ngập những âm điệu kỳ lạ, chứa đựng vô số cảm xúc khác nhau. Như thể có rất nhiều thông tin xen lẫn trong hai từ ngắn gọn này. Đúng, ma ha. Giọng nói đó vui mừng nói. Ma ha. Tô Vân vui vẻ hét lớn, vỗ cánh bay lượn trên bầu trời, gào thét lao đi, bỏ xa thiên phượng. Thiên phượng cố gắng vỗ đôi cánh sắt, nhưng khoảng cách với hắn ngày càng xa, lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân. Bùng một tiếng, ứng long do Tô Vân hóa thành trong nháy mắt đã vượt qua tốc độ âm thanh, để lại một vòng hơi nước tròn trên không trung, vòng khí lượn lờ tan ra. Phía dưới, trên đường phố giữa các tòa nhà, thị nữ Thiếu Anh dẫn đầu rất nhiều sĩ tử, tây tịch của Thiên Đạo Viện và các quan viên phe biến pháp vừa lùi lại, vừa cố gắng chống lại sự truy sát của Kim Ngô vệ. Bùng! Cự Long và Hỏa Phượng Hoàng do Long Phượng Kim Hoàn hóa thành xuyên qua các tòa nhà hai bên đường, gạch đá bay tứ tung, lưu ly vỡ nát. Uy lực của bảo vật thánh hoàng này ngay cả tây tịch tế tiểu của Thiên Đạo Viện cũng khó có thể chống lại. Long Phượng Kim Hoàn mang theo đế uy cuồn cuộn như thánh hoàng tại thế, rồng bên trái, phượng bên phải từ hai bên cắt tới, mặt đất nứt toác. Thị nữ Thiếu Anh và mấy vị tây tịch của Thiên Đạo Viện ở phía sau chống cự, mỗi người đều thúc giục thần thông. Không ngờ ngay sau đó thần thông vỡ nát, mọi người liên tục hộc máu, không ngừng lùi lại, hóa giải sức mạnh của Long Phượng. Keng! Một tiếng vang giòn tan, Long Phượng hợp nhất, hóa thành một chiếc vòng vàng, bao phủ một không gian rộng khoảng một mẫu. Rất nhiều Kim Ngô vệ xông lên, đột nhiên hợp lực thúc giục Kim Hoàn. Trong Kim Hoàn lập tức nứt ra một động thiên, thị nữ Thiếu Anh và những người khác lập tức bị định trụ, không thể cử động. Họ muốn thúc giục thần thông, nhưng khí huyết vừa động đã bị Long Phượng Kim Hoàn hút đi, thần thông không thể thành hình. Tiếp theo, từ trong động thiên đó truyền đến một lực hút đáng sợ, hút mọi người đến mức không đứng vững, rơi về phía động thiên trong vòng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng rắc, những phiến đá trên mặt đất bị động thiên trong vòng hút lên, từng phiến đá rơi vào động thiên rồi hóa thành bột mịn. Thị nữ thiếu anh sắc mặt tái nhợt, trong lòng buồn bã. Lão già lệnh cho ta đưa họ đi, e rằng sẽ làm ngài thất vọng. Nàng không thể kiên trì được nữa, sắp rơi vào trong kim hoàn. Đột nhiên trên trời có một con rồng vàng dài 6-7 trượng bay qua, tóm lấy Long Phượng Kim Hoàn. Long Phượng Kim Hoàn là linh binh của Thánh Hoàng, uy lực ngút trời, nhưng bị con rồng vàng có cánh đó tóm lấy, động thiên trong vòng biến mất, uy lực không còn. Yêu Long Phương nào? Thủ lĩnh của Kim Ngô Vệ hét lớn, liên tục thúc giục trận đồ, cố gắng triệu hồi Kim Hoàn, luyện hóa Yêu Long. Nhưng linh binh Thánh Hoàng Long Phượng Kim Hoàn này dường như đã đột ngột đổi chủ, hoàn toàn không nghe lời gã nữa. Thủ lĩnh Kim Ngô Vệ trong lòng chợt lạnh. Nếu linh binh của Thánh Hoàng bị mất trong tay ta... Hoàng Long kia nhẹ nhàng đáp xuống đất, thu lại đôi cánh, đeo Kim Hoàn lên cổ. Hai bên giao chiến thấy cảnh tượng kỳ lạ này đều kinh ngạc, vội vàng lùi lại, căng thẳng và cẩn thận nhìn chằm chằm vào con rồng vàng đó. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thủ lĩnh Kim Ngô Vệ trán toát mồ hôi lạnh, giơ tay lên cao, cao giọng hô. Gã biết rõ sự đáng sợ của con rồng vàng này. Long Phượng Kim Hoàn đã được các cường giả trong Kim Ngô Vệ tế luyện lâu như vậy, lại bị một con rồng vàng này trực tiếp cướp đi. E rằng những Kim Ngô Vệ này không đủ để con rồng vàng này giết. Thị nữ Thiếu Anh và những người khác thoát khỏi Kim Hoàn, kinh hồn chưa định, nhìn thấy con rồng vàng này cũng không khỏi kinh ngạc. Rồng là thần vật của thời thượng cổ, đối mặt với thần vật như vậy luôn có một cảm giác áp bức đáng sợ. Họ cũng không biết con rồng vàng đột nhiên xuất hiện này là thiện hay ác, là địch hay bạn, chỉ có thể đứng yên tại chỗ tránh chọc giận nó. Hãy cho họ thấy sự hùng vĩ của ngươi. Trong đầu Tô Vân vang lên giọng nói của Ứng Long. Căng cơ mông của người, ngẩng đầu lên, nhìn sang bên trái. Ứng Long do Tô Vân hóa thành căng cơ mông, ưỡn ngực, nhìn sang bên trái. Đúng, lại nhìn sang bên phải. Tô Vân làm theo lời, nhìn sang bên phải. Hãy cho họ thấy vảy rồng lấp lánh của ngươi. Ứng Long phấn khích nói. Tô Vân làm theo lời, dựng đứng từng chiếc vảy rồng của mình lên, rung rinh. Vảy rồng va vào nhau, kêu leng keng. Hãy cho họ xem bờm của ngươi tung bay. Tô Vân đột nhiên tiến lên hai bước, bờm rồng sau cổ tung bay, thân hình hùng tráng, khỏe mạnh. Lại để cho đám nhà quê này kiến thức một chút lông vũ của Ứng Long mạnh nhất trong chân long. Trong đầu Tô Vân, Ứng Long phấn khích nói. Hãy cho họ xem bộ lông đẹp nhất của chúng ta, ma ha. Tô Vân giang rộng đôi cánh, hướng về phía Kim Ngô Vệ và thị nữ Thiếu Anh hai bên, khoe bộ lông vàng óng ánh của mình, tiện thể rung rinh, phát ra tiếng gầm vang dội. Ma ha. Sóng khí cuồn cuộn xông về hai bên. Da mặt của Kim Ngô Vệ và thị nữ Thiếu Anh bị gió mạnh thổi đến run rẩy không ngừng, hai bên đều nhìn đến ngây người. Lại để cho đám nhà quê xem thân hình khỏe mạnh, đùi bắp cường tráng của chúng ta. Ứng Long phấn khích nói. Hãy cho họ thấy cơ ngực lớn nhất của chúng ta. Tô Vân không hiểu, lần đầu tiên đặt ra câu hỏi trong lòng. Lão ca ca, chúng ta đã lấy Long Phượng Kim Hoàn của họ, tại sao lại khoe thân hình với họ mà không trực tiếp ra tay đánh bại họ đi? Ngươi lại không đánh bại được họ. Giọng nói của Ứng Long truyền đến. Cần gì phải ra tay tự chuốc lấy nhục, khoe thân hình khỏe mạnh của ngươi, dọa lui họ mới là cách giải quyết. Tô Vân ngây người. Nhưng chúng ta vừa ra tay đã lấy đi Long Phượng Kim Hoàn. Ứng Long đương nhiên nói. Bảo vật được luyện theo cơ thể của ta, đương nhiên có thể lấy đi. Nhưng lão ca ca, ngươi không ra tay sao? Tô Vân chớp mắt, có chút chột dạ, nói. Không ra. Trong đầu hắn vang lên tiếng ngáp của Ứng Long. Ta chỉ thấy vui nên mới ra xem. Ta phải về trấn ngủ đây. Lão ca ca, ngươi không muốn ra ngoài sao? Không muốn phá vỡ phong ấn sao? Không muốn. Ta đi ngủ đây. Lão ca ca, Ứng Long lão ca ca. Maha, Maha. Hả? Tô Vân gọi hai tiếng, chỉ nghe trong đầu tiếng ngáy vang lên. Trán Tô Vân toát ra một giọt mồ hôi rồng, quyết định tiếp tục khoe thân hình khỏe mạnh của mình với các Kim Ngô vệ, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Làm sao bây giờ? Hắn vừa khoe vừa thầm kêu khổ trong lòng. Đô hộ, con rồng này hình như có chút ngốc nghếch. Một vị Kim Ngô vệ thấp giọng nói với thủ lĩnh. Hay là chúng ta... Chờ một chút. Đô hộ của Kim Ngô vệ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Con rồng này đã trực tiếp cướp đi Long Phượng Kim Hoàn. Bây giờ lại làm những động tác này, nhất định có ý nghĩa rất sâu xa. Đám người thị nữ thiếu anh cũng tràn đẫm mồ hôi lạnh, không dám có bất kỳ hành động nào. Ứng Long này ra oai phủ đầu, trực tiếp đoạt đi Long Phượng Kim Hoàn, thánh vật của Thánh Hoàng dùng để trấn áp khí vận nguyên sóc, thực lực sâu không lường được. Này nó lại làm ra những tư thế kỳ dị như vậy, quả thực khiến bọn họ không tài nào hiểu nổi. Thiếu anh cô nương, trì hoãn càng lâu, tình thế càng bất lợi. Một vị sĩ tử thấp giọng nói. Hiện tại thế cục trong hoàng thành quỷ dị khó lường. Kim Ngô vệ xuống tay với chúng ta. Xem ra hoàng đế muốn tìm một con dê thế tội, giết chúng ta để xoa dịu dân chúng. Chúng ta ở lại đây càng lâu càng nguy hiểm, không thể trì hoãn được nữa. Thị nữ thiếu anh cắn răng, hạ giọng nói. Ta theo hầu Thủy Kính lão gia học tập nhiều năm, từng đọc được một cuốn sách cổ về loài rồng. Trong đó có nói khi gặp rồng không được hoảng sợ, cũng không được quay người bỏ chạy. Nhất định phải nhìn chằm chằm vào mắt rồng, rồi từ từ lui về phía sau. Khi rồng nhìn ngươi, ngươi liền nhảy múa, nó sẽ không ăn thịt ngươi nữa. Bây giờ, các ngươi nghe ta, từ từ lui về phía sau. Mọi người lặng lẽ lùi đi, không dám phát ra một tiếng động. Tô Vân quay đầu nhìn lại, mọi người vội vàng dừng bước. Thị nữ thiếu anh liền uyển chuyển nhảy múa. Các sĩ tử, tây tịch và quan viên phái biến pháp khác cũng đành phải cứng ngắc làm theo động tác của nàng. Tô Vân lấy làm lạ. Sao bọn họ còn chưa chạy? Đang làm cái gì vậy? Lúc này, đô hộ của Kim Ngô vệ thấy thế, mắt sáng lên, thấp giọng nói. Tất cả các tướng sĩ nghe hiệu lệnh của ta, cứ bắt trước làm theo, nhìn ta làm đây. Gã bắt trước thị nữ thiếu anh, nhìn chằm chằm Tô Vân, men theo góc tường từ từ di chuyển. Các Kim Ngô vệ khác cũng di chuyển theo gã, chậm rãi tiến về phía đám người thiếu anh. Tô Vân đang lấy làm lạ, vì sao đám người thiếu anh đột nhiên ca múa. Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía đám Kim Ngô vệ. Vị đồ hộ của Kim Ngô vệ trong lòng run lên, vội vàng giơ hai tay lên, bắt ấn lan hoa, uốn éo thân mình, bắt đầu múa may. Các Kim Ngô vệ khác cũng nhảy múa theo, chỉ là bọn họ rõ ràng chưa từng học qua những điệu này. Vũ điệu siêu vẹo, trông vô cùng thảm hại. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Lẽ nào là một loại đại trận hiến tế nào đó? Tô Vân kinh ngạc không thôi. Lúc này hắn cảm giác tầm nhìn của mình đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Hắn hóa thành hình thái ứng long, tầm nhìn trở nên vô cùng rõ nét, còn thần kỳ hơn cả đạo môn thiền nhãn. Vậy mà bây giờ độ rõ nét lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tô Vân trong lòng khẽ động. Hiển nhiên không phải hắn đang xem thiếu anh và đám Kim Ngô vệ nhảy múa, mà là con ứng long kia nói muốn về trấn ngủ, lại bị điệu múa cổ quái của những người này hấp dẫn, lén lút chạy về nhìn trộm. Đừng có động, để chúng nhảy. Tô Vân đang định nhắm mắt lại, giọng nói của ứng long truyền đến đầy vẻ thích thú. Lũ người này đang thể hiện sự ngu ngốc và vụng về cho chúng ta xem. Ta rất thích bộ dạng của chúng cố gắng lấy lòng ta. Tô Vân thăm dò. Lão ca ca, ngươi lại về rồi à? Giờ phút này, ta đang lười biếng nằm nghiêng sau thiên môn, dùng cánh tay phải rắn chắc chống cằm, thưởng thức vũ điệu của lũ người ngu xuẩn. Ứng Long hào hứng nói. Chúng nên thổi sáo, kéo đàn ca hát, dùng những bài thơ mỹ miều để ca ngợi thân hình quyến rũ và võ lực hùng mạnh của loài ứng long chúng ta. Tô Vân chớp chớp mắt. Lão ca ca, ngươi nên thể hiện võ lực hùng mạnh của mình, bọn họ mới có thể làm thơ ca ngợi ngươi. Ứng Long không hề động lòng. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Tô Vân vội vàng nhìn theo âm thanh, chỉ thấy ngũ thánh hoàng tựa như năm vị ma thần đang vây quanh cầu thủy kính mà chém giết. Thiếu Anh thấy hắn quay đầu, vội vàng dẫn mọi người xoay người bỏ chạy. Đồ hộ của Kim Ngô Vệ thấy vậy, lập tức đuổi theo. Tô Vân đột nhiên hạ một tảng đá lớn xuống, lòng chảo mở ra, chiếc hộp gỗ hiện lên, một ngón tay rồng vươn ra khẽ gạt nhẹ. Phía trước đám Kim Ngô Vệ, tiếng răng rắc vang lên, từng tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, các tòa lầu ngang dọc chen chúc, tạo cho người ta cảm giác trời đất đảo lộn, không gian xoắn xuýt sai lệch. Các Kim Ngô Vệ xuyên qua giữa các tòa nhà, phi thân như bay, thi triển đủ loại thần thông, dùng hết mọi thủ đoạn, cố gắng xông ra khỏi vòng vây. Bọn chúng phụ trách bảo vệ hoàng cung, bảo vệ an toàn cho hoàng đế, tự nhiên đều là cao thủ trong các cao thủ. Chỉ dựa vào sự biến hóa của kiến trúc thì rất khó vây khốn được họ. Đặc biệt là vị đô hộ trong đám Kim Ngô Vệ, càng là một đại cao thủ cảnh giới trình thánh, thần pháp biến hóa khôn lường, thậm chí khiến Tô Vân phản ứng không kịp. Tô Vân liên tục thúc giục chiếc hộp gỗ, cố gắng khóa chặt từng Kim Ngô Vệ một, nhưng vị đô hộ kia lại ra tay vào thời khắc mấu chốt, cứu từng người ra. Giọng nói của Ứng Long truyền đến, kinh ngạc nói: "Bảo vật này của ngươi rất cổ quái, dường như có thể coi cả thành phố này như một món linh binh để tế luyện. Đã có thủ đoạn này, hà cớ gì phải phí tâm phí sức tạo ra những biến hóa này để vây khốn người khác?" Tô Vân dốc hết sức khống chế chiếc hộp gỗ, thay đổi kết cấu các tòa nhà ở tầng thứ 8 của Đông Đô, cố gắng hết sức vây khốn đám Kim Ngô Vệ này, nhanh chóng nói: "Đông Đô Thành đương nhiên có thể coi là linh binh. Toàn bộ 10 tầng của Đông Đô đều có thể coi là một món linh binh khổng lồ. Nhưng trên đời này, căn bản không ai có được pháp lực ngập trời đến mức có thể tế luyện món linh binh này." Hắn nhíu mày, thực lực của vị đô hộ Kim Ngô Vệ này có chút mạnh đến đáng sợ. "Các người luyện hoàng thành thành linh binh ư?" Ứng Long hưng phấn hẳn lên. "Hay cho các người biết cách chơi. Trước đây ta chưa từng nghĩ có thể chơi như vậy. Nhưng ngươi nói không ai có được pháp lực ngập trời như thế, câu này ta lại không thích nghe." Nó vừa dứt lời, Tô Vân đột nhiên cảm nhận được một luồng nguyên khí vô biên vô tận ập tới, nhấn chìm hắn, thậm chí khiến hắn cảm thấy hơi ngạt thở. Hắn lập tức cảm nhận được đây không phải là pháp lực của Ứng Long ập tới, mà là Ứng Long đang mở rộng pháp lực trì của nó cho hắn, hay đúng hơn là một đại dương pháp lực. Tô Vân cảm thấy như trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một đại dương nguyên khí Ứng Long vô biên vô hạn, không thấy điểm cuối, không dò được đáy biển. Pháp lực khủng bố này còn hùng hồn hơn cả Thao Thiết, cả Tường Liễu. "Tiểu tử, pháp lực của ta ở đây, ngươi có thể vận dụng được bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi?" Giọng nói lười biếng của Ứng Long truyền đến. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, thử điều động đại dương mênh mông sâu thẳm này. Đột nhiên hắn cảm giác được mình trong nháy mắt đã điều động tất cả kiến trúc của 10 khu phố ở tầng thứ 8 Đông Đô. Những kết cấu phù văn ẩn giấu bên trong các kiến trúc này, những đạo pháp thần thông tiềm tàng, tất cả đều bị hắn thúc giục kích phát. Răng rắc, răng rắc. Tất cả kiến trúc của 10 khu phố ở tầng thứ 8 Đông Đô đột nhiên điên cuồng cuộn lại. Từng căn phòng trong các tòa nhà như những khối gỗ bay lượn trên không trung, kết hợp lại, trong khoảnh khắc hóa thành một chiếc chuông khổng lồ. Hoàng Trung của Tô Vân. Mà dưới miệng chuông chính là đám người đô hộ Kim Ngô Vệ. Đám người đô hộ Kim Ngô Vệ ngẩng đầu nhìn lên, lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy miệng chuông khổng lồ kia có đường kính khoảng một dặm. Bên trong chuông là những bánh răng được tạo thành từ nhà cửa, ăn khớp với nhau một cách tinh xảo. Có cái quay nhanh, có cái quay chậm, không ngừng chuyển động. Những người sống ở tầng thứ 8 của Đông Đô Thành thường là các đại thế gia, hầu như không có người ngoài. Gia quyến của các đại thế gia rất đông, giờ phút này đều bị nhốt trong từng căn phòng, thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Sau những ô cửa sổ lưu ly là từng gương mặt đầy khó hiểu. "Mau đi!" Đô hộ Kim Ngô Vệ tỉnh ngộ, lớn tiếng quát, điên cuồng chạy ra ngoài. Đúng lúc này, chiếc chuông lớn được tạo thành từ các tòa nhà treo cao trên trời đột nhiên xoay tròn từng tầng. Uy năng của đại chuông được kích phát. Còn... tiếng chuông vang vọng, uy năng từ trên trời giáng xuống. Đô hộ Kim Ngô Vệ lộ vẻ tuyệt vọng, dừng bước gằn giọng. Cùng ta chống lại. Tất cả Kim Ngô Vệ dốc hết sức thúc giục thần thông, đón đỡ tiếng chuông. Thần thông của bọn họ vừa chạm vào tiếng chuông, lập tức tầng tầng vỡ nát. Đô hộ Kim Ngô Vệ gầm lên một tiếng, biến hóa thần thông, không ngừng đánh lên trên, nhưng lập tức bị lực phản chấn làm cho mắt tai miệng mũi phun máu. Các Kim Ngô Vệ khác cũng liều mạng đánh lên trời, từng người bị trần đến mức phun máu không ngớt, khí tức nhanh chóng suy yếu. Tế tính linh. Tính linh của mọi người bay lên không, thiên tượng uy nghiêm đồng loạt giơ hai tay lên trời. Ầm một tiếng, uy năng của Hoàng Trung hạ xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tính linh của bọn họ bị ép đến mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngay sau đó, uy năng của Hoàng Trung đè lên người mọi người. Chỉ nghe tiếng xương cốt của tất cả Kim Ngô Vệ nổ vang lách tách, từng người không chịu nổi gánh nặng mà lần lượt quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng, tiếng chuông cũng tàn đi. Hoàng Trung trên không phân giải, hóa thành từng tòa lầu, đình đài, từng cây cầu bay hạ xuống. Tầng thứ 8 của Đông Đô khôi phục như thường. Mà những Kim Ngô Vệ kia thì nằm ngổn ngang trên mặt đất, ai nấy đều hai mắt vô thần nhìn lên trời, hơi thở yếu ớt như sợi tơ. Phía xa, đám người Thiếu Anh quay đầu lại, không khỏi ngây người. Chúng ta mau đi, rút khỏi Đông Đô. Thiếu Anh thúc giục, mọi người vội vàng chạy về phía trước. Thiếu Anh quay đầu lại, thấy con ứng long kia đang vỗ cánh bay lên, trong lòng thầm nghĩ. Là hắn sao? Là Tô Sĩ Tử sao? Lão già vẫn luôn muốn thu hắn làm đệ tử, từ sau khi gặp hắn ở Thiên Thị Viên, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ năm xưa lại kết thành thiện duyên, Tô Sĩ Tử cũng một mực nhớ mãi không quên. Thiên Phượng kêu quả quả, cố gắng vỗ cánh bay tới. Còn chưa đến được bên cạnh con ứng long do Tô Vân hóa thành, đã thấy trên trời một đám mây xám từ phía sau nàng bay qua, chính là Trần Mạc Thiên Không. Trần Mạc Thiên Không trên không trung biến hóa như cát lún, lao thẳng đến chiến trường của Cầu Thủy Kính và Đế Bình. Mà con ứng long do Tô Vân hóa thành cũng theo sát phía sau. Thiên Phượng vội vàng cố gắng đổi hướng, thở hồng hộc đuổi theo. Tô Vân vừa lao về phía Đế Bình, vừa điều động pháp lực sâu thẳm vô biên của ứng long, thúc giục thần thông chuẩn bị cứu viện Cầu Thủy Kính. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Trong đầu Tô Vân vang lên giọng nói của ứng long, thản nhiên nói: Ngươi không cần dùng bất kỳ thần thông nào, bởi vì ngươi là ứng long, nhục thân của ngươi chính là thần thông mạnh nhất. Bất kỳ thần thông long hình nào trên đời này đều là bắt chước ngươi. Tô Vân sững sờ, thất thanh nói: Ta không phải là ứng long, hơn nữa nhục thân hiện tại của ta không phải là mạnh nhất, ta mới ở cảnh giới uẩn linh thôi, làm sao có thể dùng nhục thân để tranh cao thấp với Đế Bình ở cảnh giới trinh thánh. Cảnh giới là cái gì? Ứng long ở sau thiên môn của Trấn Thanh Ngư cười nói: Ta nhận lời mời của Thánh Hoàng từ trên trời giáng xuống, giúp ngài ấy trấn áp các ma thần làm loạn khắp nơi. Vừa hay thấy Thánh Hoàng từ không mà có, khai sáng ra các cảnh giới. Ngươi có biết Thánh Hoàng đã nói gì không? Nó không đợi Tô Vân trả lời, liền nói thẳng: Cảnh giới là con đường dành cho những kẻ ngu xuẩn đời sau tu luyện, để những kẻ ngu xuẩn đó đi trên con đường này không bị lạc lối, không đi ngược lại. Trong đầu Tô Vân nổ vang: Cảnh giới là cứ như vậy mà có? Tiểu tử, nếu ngươi cứ nghĩ đến những cảnh giới này, ngươi sẽ bị hạn chế. Ngươi cứ việc điều động pháp lực của ta, tràn ngập nhục thân của ngươi, rồi xem những cảnh giới đó có còn tồn tại không. Tô Vân nửa tin nửa ngờ. Lời của ứng long có một sức hấp dẫn tà ác, như thể phản kinh ly đạo, nhưng lại khác với sự phản kinh ly đạo chân chính, ngược lại còn rất có lý. Nếu như trở lại thời điểm cảnh giới mới được khai sáng, thậm chí là trước khi được khai sáng, phải chăng sẽ có nhiều lựa chọn hơn? Tô Vân chớp chớp mắt. Ví dụ như xây nhà, nếu vứt bỏ nhận thức hiện có về nhà cửa, thiết kế lại từ đầu, liệu có thể tạo ra những ngôi nhà kỳ lạ muôn hình vạn trạng không? Trong số những ngôi nhà đó, có cái dùng được, có cái không, từ đó chọn ra những cái dùng được, phát triển thêm, hình thái nhất định sẽ khác xa nhà cửa hiện tại. Ví dụ như văn tự, nếu vứt bỏ văn tự hiện có, thiết kế lại, hình thái văn tự có hợp lý hơn không? Hay là thuật số, hay là vật lý của cách vật? Và tất cả những thứ khác, khi thiết kế từ không thành có, phải chăng sẽ có thêm rất nhiều khả năng khác với hiện nay? Cảnh giới, có phải cũng như vậy không? Nền tảng của hắn còn nông cạn, theo tu vi ngày càng tinh thâm, hắn càng ý thức được sự thiếu sót của bản thân. Nhưng Tô Vân lại chưa từng nghĩ đến một điều, đó là lúc hắn còn ngây thơ vô tri, hắn đã trực tiếp vượt qua cảnh giới trúc cơ, quan tưởng ra hoàng trung, tu luyện đến cảnh giới uẩn linh. Khi đó hắn không biết cảnh giới là gì, cũng không biết thế nào là thần thông, càng không biết nên tu luyện ra sao. Hắn chỉ mơ mơ màng màng, tự nhiên mà luyện thành hoàng trung. Ngược lại, đến khi hắn biết thế nào là tu luyện, thế nào là trúc cơ, thế nào là uẩn linh, tu vi và thực lực của hắn ngày càng tăng lên, thì lại không còn cái linh tính của thời hỗn độn ngây thơ trước kia nữa. Hắn học càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy mình vô tri. Có lẽ lời của Ứng Long thật sự rất có lý. Hắn bắt đầu điên cuồng điều động pháp lực của Ứng Long, rót đầy vào thân thể Ứng Long của mình. Pháp lực tràn ngập trong thân thể hắn nhanh chóng vượt qua giới hạn của nhục thân. Hắn tuy bị nguyên khí Ứng Long cải tạo thành hình thái Ứng Long, nhưng vẫn chưa đạt đến tầng thứ vượt qua giới hạn của cảnh giới uẩn linh. Nhưng lần này, trực tiếp mượn pháp lực của thần ma Ứng Long, hắn đã trực tiếp đột phá giới hạn. Trong nhận thức của Tô Vân, nhục thân là vật chứa tu vi. Khi tu vi vượt qua giới hạn chịu đựng của nhục thân, gánh nặng của nhục thân sẽ bắt đầu tăng lên, nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi trực tiếp rút máu hoặc phung phí tu vi mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng những biến hóa mà thân thể Ứng Long của hắn mang lại ngay sau đó lại khiến hắn có chút không hiểu nổi. Hắn cảm giác được tứ chi bách hải của mình đang điên cuồng hấp thu pháp lực của Ứng Long. Pháp lực Ứng Long mà cơ thể hắn hấp thu được, được rót vào xương cốt, luyện vào tủy, giấu vào trong lòng nhãn và được các phù văn ẩn giấu trong lòng nhãn luyện hóa. Lại bị Long Lân hấp thu. Trong Long Lân có những dãy phù văn tự nhiên, luyện hóa pháp lực Ứng Long để làm lớn mạnh uy năng của Long Lân. Lại có pháp lực Ứng Long thấm vào ngũ tạng lục phủ, làm lớn mạnh phế phủ, tăng cường tâm phế khí mạch. Còn có pháp lực Ứng Long thấm vào máu, khiến khí huyết ẩn chứa trong máu càng thêm hùng hồn. Pháp lực Ứng Long thấm vào cơ bắp, gân lạc, hoặc là tinh luyện nanh vuốt, cô đọng râu rồng, lông bờm, luyện thành phượng dực kim vũ, làm lớn mạnh các bộ phận trên cơ thể. Cứ như vậy, cơ thể hắn từ trong ra ngoài không ngừng được tăng cường, từ đó dung nạp được nhiều pháp lực hơn, càng nhiều pháp lực ập đến, lại một lần nữa nâng cao cường độ nhục thân. Cơ thể hắn hình thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ, khiến Tô Vân có chút mờ mịt. Tu vi của hắn hiện tại tăng lên, đã vượt qua ngoài nhận thức cố hữu của hắn, hoàn toàn trái ngược với những kiến thức mà thường thức mà hắn đã học. Trong nhận thức cố hữu, nhục thân có giới hạn. Khi pháp lực đạt đến một tầng nhất định, sự tăng trưởng của nhục thân cũng đạt đến một mức độ nhất định, sẽ không thể tiếp tục tăng lên mà phải đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ví dụ như cảnh giới trúc cơ, sau khi tăng lên đến một tầng nhất định, sẽ phát hiện dù nhục thân có luyện mạnh đến đâu, pháp lực cũng sẽ không tăng lên được bao nhiêu nữa. Phải mở ra linh giới, uẩn dưỡng tính linh, dùng linh giới để dung nạp nhiều pháp lực hơn, đồng thời rèn luyện tính linh. Đợi đến khi tính linh tu luyện đến một tầng nhất định, thì cần luyện nguyên khí thành đan nguyên, gọi là nguyên động. Lúc này, sau khi tu vi nguyên khí đạt đến cực hạn, linh giới cũng không thể dung nạp thêm được nữa, vì vậy phải mở ra đại uyên. Đại uyên dung luyện nguyên khí và tính linh, hóa thành ly châu, vì vậy được gọi là cảnh giới ly uyên. Ly uyên đả thông nơi không thể đoán trước, cướp lấy nguyên khí thiên địa. Ly châu lột xác, hóa thành thiên tượng tính linh. Thiên tượng tính linh cực kỳ rộng lớn. Trên lý thuyết có thể trưởng thành thành tính linh vô hạn, vì vậy có thể dung nạp nhiều tu vi hơn. Đây chính là các cảnh giới trúc cơ, uẩn linh, nguyên động, ly uyên, thiên tượng. Thế nhưng đến chỗ Ứng Long, dường như cảnh giới đã trở nên mơ hồ. Ứng Long dường như sở hữu một hình thái văn minh khác, một hình thái văn minh hoàn toàn không tuân theo cảnh giới. Tô Vân linh quang chợt lóe, lắc lắc cổ, hết chiếc cổ này đến chiếc cổ khác mọc ra, hóa thành 9 cái đầu. Nửa Ứng Long, nửa Tường Liễu, tức thì tốc độ tư duy ứng biến càng nhanh hơn. Cảnh giới do Thánh Hoàng khai sáng được xây dựng trên nền tảng của tính linh. Mục đích tu luyện là để nâng cao tính linh. Còn hình thái văn minh của Ứng Long lại được xây dựng trên nền tảng của nhục thân. Mục đích tu luyện là để nâng cao nhục thân, nâng cao pháp lực. Nhục thân của loài thần ma như Ứng Long đã trải qua di truyền từ đời này sang đời khác. Trong cơ thể bẩm sinh đã có các loại trận pháp phù văn có thể luyện hóa nguyên khí thiên địa. Loại trận pháp phù văn này trực tiếp dựa vào sinh sản để di truyền. Khi tu luyện sẽ khiến cơ thể ngày càng mạnh mẽ, pháp lực ẩn chứa trong nhục thân ngày càng nhiều. Nhưng việc tu luyện theo cảnh giới do Thánh Hoàng khai sáng lại không thể di truyền cho tính linh như nhục thân. Nói cách khác, hệ thống cảnh giới do Thánh Hoàng khai sáng quả thực không thể bao quát tất cả các con đường tu luyện. Hệ thống của Thánh Hoàng chỉ là một con đường trong số đó mà thôi. Nếu có thể tổng kết ra một bộ hệ thống tu luyện như của Ứng Long, có lẽ đó sẽ là thành tựu ngang với Thánh Nhân, thậm chí là Thánh Hoàng. Hắn có 9 cái đầu, tốc độ tư duy vận chuyển cực nhanh. Ngay cả oánh oánh trong linh giới của hắn lúc này cũng bị những ý nghĩ đồ sộ của hắn làm cho choáng váng, vội vàng điên cuồng ghi chép lại. Thực ra, tầm nhìn của Tô Vân lúc này đã vượt qua tuyệt đại đa số linh sĩ trên thế gian. Hắn sở dĩ có được tầm nhìn này là vì đang đứng trên vai Ứng Long. Chính Ứng Long đã nâng hắn lên độ cao này, để hắn sớm nhìn thấy những cảnh giới mà trước đây không thể nào thấy được. Mặc dù Tô Vân cảm ngộ được rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được pháp lực của Ứng Long vẫn vô cùng vô tận. Đại dương pháp lực của Ứng Long rộng lớn vô hạn, khiến trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn gắng sức đuổi theo cầu thủy kính và đế bình. Hắn đã mượn được từ thần ma Ứng Long một nguồn sức mạnh khủng bố, gần như cảnh giới thiên tượng. Nhưng đối với Ứng Long mà nói, đây chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông. Pháp lực nhục thân của hắn vẫn đang tăng lên, tốc độ cũng ngày càng nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp cầu thủy kính và đế bình đang giao chiến. Đế bình thúc giục ngũ ngự, lục ngự hỗn nguyên công. Đại đế công pháp ngũ ngự hỗn nguyên công của Nguyên gia được y tăng thêm một ngự, đạt đến tầng thứ lục ngự. Giờ phút này, ngũ ngự tựa như năm đại ma thần, mỗi vị một dị tượng, mỗi cử động đều khiến trời long đất lở, đánh cho cầu thủy kính liên tiếp bại lui, không chút sức phản kháng, chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Tô Vân vỗ mạnh đôi cánh, dốc toàn lực đuổi theo hai người. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cầu thủy kính dù đang không ngừng phòng thủ, nhưng vẫn luôn có bài bản, có phương pháp. Vì lo lắng thần thông của hai người sẽ làm tổn thương đến bá tánh vô tội của Đông Đô, nên cầu thủy kính không ngừng lui về phía bầu trời, dẫn dụ đế bình lên cao. Tô Vân nhìn ra ngoài bầu trời. Cầu thủy kính sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu là vì ở ngoài 77.000 dặm, có một chiếc thuyền buồm đang không ngừng tu tập nguyên khí trời đất cho ông, giúp tu vi của ông luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Chiếc thuyền buồm này đang không ngừng điều chỉnh tư thế và phương vị, di chuyển theo sự di chuyển của cầu thủy kính, liên tục cung cấp cho ông pháp lực dồi dào và hùng hậu. Chỉ là thực lực của cầu thủy kính và đế bình chênh lệch quá xa. Đế bình thật sự quá mạnh mẽ, lục ngự hỗn nguyên công của y đã biến y thành một vị thánh hoàng khác, một vị đại đế thống ngự các thánh hoàng khác. Năm vị thánh hoàng còn lại chỉ là lò luyện của y, chỉ là dưỡng chất trong lò luyện của y, là dưỡng chất dùng để làm lớn mạnh thực lực của chính mình. Lần trước khi Tô Vân đối đầu với đế bình, lục ngự hỗn nguyên công của y vẫn chưa viên mãn, có khuyết điểm rất lớn. Nhưng bây giờ khi Tô Vân nhìn lại lục ngự hỗn nguyên công của y, liền phát hiện cầu thủy kính đã truyền thụ cho đế bình nhiều pháp môn cao sâu hơn của Hồng Lô Thiện Biến. Đế bình là đệ tử thân truyền của cầu thủy kính, học được Hồng Lô Thiện Biến từ cầu thủy kính. Cầu thủy kính dạy dỗ các sĩ tử khác chưa bao giờ nghiêm túc như dạy dỗ đế bình. Ông chưa bao giờ đặt kỳ vọng lớn lao vào các sĩ tử khác như đã đặt vào đế bình. Ngay cả Tô Vân, người mà ông từng muốn thu làm đệ tử, cũng chưa từng nhận được sự kỳ vọng, sự cống hiến và mong đợi như vậy. đế bình, chính là nhờ có được những pháp môn của Hồng Lô Thiện Biến này, tu vi thực lực mới đột phá mạnh mẽ, đạt đến tầng thứ vượt xa Cầu Thủy Kính. Tô Vân thậm chí có chút ghen tị về đế bình. Đế bình không hề trân trọng sự dạy dỗ của Cầu Thủy Kính, cũng không trân trọng sự gửi gắm và kỳ vọng lớn lao của ông, mà đó lại chính là thứ mà Tô Vân hắn mong đợi mà không thể có được. Vậy mà lại bị đế bình vứt bỏ như đôi giày rách. Tô Vân còn nhìn thấy công pháp Triều Thiên Khuyết trong thần thông của đế bình. Công pháp Đại Nhất Thống sau khi dung hợp với công pháp Triều Thiên Khuyết cũng trở nên hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, y học được những công pháp Triều Thiên Khuyết này từ Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ vì muốn khống chế đế bình nên không dốc hết túi truyền thụ, vẫn giữ lại rất nhiều. Huống chi, Tiết Thanh Phủ không có bát diện Triều Thiên Khuyết hoàn chỉnh. Mặt thứ 8 đã được Cầu Thủy Kính tiên sinh tặng cho ta. Tô Vân đuổi theo hai người, quan sát cuộc giao tranh của họ, thầm nghĩ. Thủy Kính tiên sinh cũng chưa từng truyền thụ cho y Hồng Lô Thiện Biến hoàn chỉnh, cũng có giữ lại. Điều này khiến hắn hơi yên tâm. Dù vậy, đế bình vẫn mạnh mẽ một cách bất ngờ. Bản thể của đế bình từ đầu đến cuối không hề ra tay. Chỉ riêng năm vị ma thần ngũ ngự tấn công Cầu Thủy Kính đã đánh cho ông không thể chống cự, liên tục bị thương. Nếu không có chiếc thuyền buồm ngoài trời kia, Cầu Thủy Kính đã sớm trọng thương không dậy nổi. Ta bây giờ nếu tiến lên chắc chắn sẽ chết. Tô Vân dùng ứng long chi nhãn để phán đoán. Ta phải nâng cao thực lực đến tầng thứ tương đương với cảnh giới Trinh Thánh. Vậy cũng chắc chắn sẽ chết. Giọng nói của ứng long truyền đến. Tô Vân đột nhiên cảm thấy hai mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Trong lòng biết ứng long đang ở sau thiên môn của Thanh Ngư Trấn, mượn đôi mắt của hắn để quan sát trận chiến giữa Cầu Thủy Kính và đế bình, vội vàng nói. Lão ca ca, vì sao nói ta phải chết? Hắn nói đến đây liền không nói nữa. Trong tầm nhìn của hắn, các loại thần thông của đế bình và Cầu Thủy Kính tức thì hóa thành những ký hiệu phù văn hoặc trận pháp. Các loại dữ liệu dày đặc khắp bầu trời, thậm chí cả hư ảnh của ngũ ngự và đế binh của ngũ ngự cũng xuất hiện các loại trận pháp phù văn. Tô Vân lại so sánh thần thông của Cầu Thủy Kính, lập tức nhìn ra được sự chênh lệch. Về chất lượng thần thông, Cầu Thủy Kính có một khoảng cách rất lớn với đế bình. Mà tu vi của đế bình thì càng hùng hậu hơn, đó là pháp lực tựa như cảnh giới nguyên đạo. Tô Vân nếu dựa vào pháp lực của ứng long để nâng cao bản thân, cho dù nâng đến tầng thứ của cảnh giới Trinh Thánh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đế bình. Trừ phi, hắn có thể điều động tất cả pháp lực của thần ma ứng long, đạt đến cảnh giới nguyên đạo, mới có khả năng đánh một trận với đế bình. Huống chi, đế bình lúc này vẫn chưa thi triển toàn lực. Chân thân của đế bình từ đầu đến cuối chưa từng ra tay. Bốn món thánh hoàng linh binh khác, y cũng chưa từng sử dụng. Thủy Kính tiên sinh! Tô Vân vừa đuổi theo hai người, vừa điều động nguyên khí hiển hóa, khắc lên bầu trời một chuỗi trận pháp phù văn, lớn tiếng nói. Nhìn đây! Hắn dùng nguyên khí hiển hóa ra những sơ hở trong thần thông của Cầu Thủy Kính và chiếc thuyền buồm ngoài trời. Khi ứng long xuất hiện lần đầu, nó đã từng quan sát thần thông của Cầu Thủy Kính và chiếc thuyền buồm, nhìn ra rất nhiều sơ hở và sửa đổi chúng. Lúc này, Tô Vân khắc những trận pháp phù văn đã được sửa đổi này lên bầu trời, chính là hy vọng Cầu Thủy Kính có thể nhìn thấy, sửa chữa lại để tu vi thực lực của ông càng mạnh hơn. Cùng lúc đó, hắn cũng đang điều động pháp lực của ứng long, làm lớn mạnh nhục thân của mình, chuẩn bị với tốc độ nhanh hơn đuổi kịp hai người, đánh một trận với đế bình. Vô ích thôi! Giọng nói của ứng long truyền đến. Ngươi làm vậy chỉ lãng phí pháp lực của ta mà thôi. Tiểu tử, chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể chiến thắng kẻ đã nhập ma này. Còn ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Có thể. Tô Vân cắn răng, đột nhiên thúc giục pháp lực. Long phượng kim hoàn treo trên cổ xoay tròn, gào thét bay lên. Món thánh hoàng linh binh này hóa thành một rồng một phượng, một trái một phải đan xen qua nhau, chém lên người đế bình. Đế bình sừng sững không động, quay đầu lại, vẻ mặt thờ ơ liếc hắn một cái. Tô Vân trong lòng trầm xuống, dù lúc này hắn có thể mượn sức mạnh của ứng long, dù có thể thôi động bảo vật của thánh hoàng như long phượng kim hoàn, hắn cũng không thể nào lay chuyển được đế bình. Sau khi không còn hai mối đe dọa lớn là Ôn Quan Sơn, Ôn Thừa Tướng và Tiết Thanh Phủ, Tiết Thái Úy, đế bình cuối cùng cũng không còn kiêng rẻ, bộc lộ thực lực chân chính của mình. Vân huynh đệ. Sắc mặt đế bình từ hờ hững dần dần nở nụ cười. Ngũ ngự ma thần vẫn tiếp tục tấn công cầu thủy kính. Y thản nhiên nói: Ta biết là ngươi, chỉ có ngươi mới bày ra được những thủ đoạn kỳ quái như vậy. Thao Thiết là ngươi, Tương Liễu cũng là ngươi, bây giờ ngươi lại hóa thành ứng long. Tô Vân điều động pháp lực ứng long, cố gắng hết sức thôi động Trần Mạc Thiên Không. Trần Mạc Thiên Không gào thét bay đi, hóa thành một mái vòm, thay cầu thủy kính đỡ lấy đòn tấn công của một trong ngũ ngự ma thần. Ngũ ngự hỗn nguyên công, đệ nhất ngự thánh hoàng Hiền Viên, đệ nhị ngự thánh hoàng Thần Nông, đệ tam ngự thánh hoàng Nghiêu, đệ tứ ngự thánh hoàng Thuấn, đệ ngũ ngự thánh hoàng Vũ. Chỉ là tâm thuật của đế bình đã nhập ma, ngũ ngự cũng theo đó mà ma hóa, biến thành năm đại ma thần. Tô Vân khống chế Trần Mạc Thiên Không, có thể miễn cưỡng đỡ được thế công của một vị, những đòn tấn công còn lại thì cầu thủy kính phải tự mình chống đỡ. Đế sư nói không sai, quả thật có thần thông thần ma biến. Đế bình nhìn Trần Mạc Thiên Không cười nói: Thần ma biến của ngươi cũng xuất phát từ Bát Diện Triều Thiên Khuyết sao? Bát Diện Triều Thiên Khuyết quả là thứ tốt, trẫm đã có tầm nhìn xa. Cầu đế sư lại nhải bên tai trẫm về biến pháp, về học hỏi nước ngoài, về cải cách giáo dục dân sinh, trẫm chẳng thèm để tâm. Trẫm trực tiếp phái Khúc Bá vào Thiên Thị Viên nghiên cứu trường sinh. Tô Vân triệu hồi Long Phượng Kim Hoàn, một rồng một phượng hợp nhất thành vòng, bay lượn quanh thân thể ứng long của hắn. Chỉ là trẫm không hiểu, ngươi làm thế nào để điều động được toàn bộ sức mạnh của ma thần? Đế bình lộ vẻ khó hiểu, lẩm bẩm: Khi ngươi vận dụng sức mạnh ma thần, ta có thể cảm nhận rõ ràng ngươi chính là ma thần. Ngươi sở hữu sức mạnh vô biên, thật đáng ghen tị. Nhưng trẫm cũng đã có được sức mạnh như vậy. Ngũ thánh hoàng ma thần thay nhau xuất hiện, mỗi vị điều động một thần thông mang hình thái linh binh của thánh hoàng vây công cầu thủy kính, thế công ngày càng dữ dội. Trần Mạc Thiên Không thiên biến vạn hóa, đi đến như gió, hóa thành các bộ phận của hoàng trung, chống đỡ thế công của ngũ thánh hoàng ma thần. Những gì ngươi biết, trẫm đều biết, thậm chí còn giỏi hơn ngươi. Đế bình làm như không thấy cầu thủy kính, ánh mắt luôn dán chặt vào Tô Vân, thản nhiên nói: Cầu đế sư đã dạy ngươi, Tiết đế sư cũng đã dạy ngươi, bọn họ cũng đều đã dạy ta thời gian còn dài hơn, dạy còn cẩn thận và tốt hơn. Hơn nữa, Khúc đế sư cũng từng dạy ta, trẫm hiểu biết nhiều hơn ngươi. Tô Vân không đáp, cố dốc hết sức khống chế Trần Mạc Thiên Không, giúp cầu thủy kính đỡ thêm nhiều đòn tấn công, tạo cơ hội cho cầu thủy kính thở dốc. Cho nên trên chiêu thiên khuyết trẫm lĩnh ngộ được nhiều hơn ngươi. Đế bình cười nói: Tiết đế sư muốn trở thành thánh nhân, lão mang chiêu thiên khuyết đến Đông Đô, trẫm phong lão làm thánh, nhưng điều kiện là lão phải để trẫm nghiên cứu chiêu thiên khuyết. Từ chiêu thiên khuyết, trẫm đã ngộ ra bí quyết để ngũ ngự ngũ thánh hoàng trở nên mạnh hơn. Hắn cười ha hả. Tô Vân nhìn về phía ngũ thánh hoàng ma thần. Những ma thần này giống như ma thần thật sự, có thân thể máu thịt, có tính linh. Đế bình dùng ma đạo luyện ngũ ngự ngũ thánh hoàng, hấp thụ máu thịt của văn võ bá quan để đúc nên thân xác cho ma thần, dùng tính linh của họ để tạo nên tính linh cho ma thần. Ngũ thánh hoàng đều có thần xác, đều có tính linh, vô cùng quỷ dị. Nếu không phải vậy, cầu thủy kính cũng sẽ không bị đánh thê thảm đến mức không có sức đánh trả. Lão đệ, đế bình lão đệ. Ứng long do Tô Vân hóa thành nhếch miệng cười. Đường đi của ngươi lệch rồi, đi hẹp rồi, đường đường chính chính triều thiên khuyết, ngươi lại lĩnh ngộ ra ma đạo. Sắc mặt đế bình trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ứng long do Tô Vân hóa thành đứng thẳng như người, hai chân trước chống nạnh, cười ha hả, nước dãi rồng văng tung tóe. Điều này chứng tỏ ngộ tính của ngươi không bằng ta, lão đệ ạ. Đế Bình nắm chặt tay, lạnh lùng nói: Tô Ái Khanh, ngươi đã chọc giận trẫm thành công. Môi rồng của Tô Vân cong lên, khinh miệt nói: Ma ha. Đế Bình nổi giận đùng đùng. Tiếng ma ha này, hắn nghe ra sự khinh miệt vô tận. Ngọn lửa giận trong lòng không thể nào kìm nén được nữa. Trong đầu Tô Vân vang lên giọng nói căng thẳng của Ứng Long: Tiểu tử, ngươi sắp toi rồi, ngươi biết không? Cùng lúc đó, Câu Thủy Kính nhờ có Trần Mạc Thiên Không của Tô Vân giúp đỡ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt qua, lập tức thấy được diệu dụng của những phù văn mà Tô Vân đã khắc trên không trung. Ông lập tức thay đổi phương thức tế luyện chiếc thuyền buồm đang treo cách đó 77.000 dặm. Chiếc thuyền buồm đó tên là Đồng Thiên Thiên Phàm Chu. Khi du học ở nước ngoài, ông cùng một nhóm sĩ tử kiếm môn có cùng chí hướng nghiên cứu thiền văn, phát hiện ra giữa trái đất và mặt trăng có một độ cao vô cùng kỳ lạ, có thể khiến linh binh lơ lửng ở độ cao đó. Linh binh sẽ cố định ở vị trí đó, đồng hành cùng mặt đất, cùng quay quanh mặt trời. Họ gọi độ cao này là Đồng Thiên Tác Đạo. Linh binh treo trên Đồng Thiên Tác Đạo, chủ nhân linh binh trên mặt đất có thể dùng ít pháp lực nhất để điều động linh binh, để linh binh di chuyển theo mình. Dù đi đến đâu cũng sẽ có linh binh hỗ trợ. Khi không dùng, linh binh cũng không tiêu hao pháp lực của chủ nhân. Cầu Thủy Kính cùng các sĩ tử kiếm môn tính toán độ cao của Đồng Thiên Tác Đạo, phát hiện con số này là 77.860 dặm. Vì vậy, Cầu Thủy Kính có một ý tưởng, đó là hàng vạn linh sĩ sẽ treo linh binh của họ trên Đồng Thiên Tác Đạo, trở thành sức mạnh gian đe lớn nhất của Nguyên Sóc Đế Quốc. Hễ có ngoại địch xâm lược sẽ trực tiếp điều động linh binh trên Đồng Thiên Tác Đạo, bất ngờ tấn công đại bản doanh của địch. Hàng vạn linh binh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt san bằng hoàng thành của đối phương. Nhưng khi ông học thành tài trở về, đem chuyện này nói với Đế Bình, lúc đó đã là hoàng đế, Đế Bình hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ hỏi ông nghiên cứu về pháp trường sinh ở nước ngoài đã đến bước nào. Cầu Thủy Kính lại đem chuyện này ra triều đình, xin hoàng đế cấp tiền bạc và các loại bảo vật để luyện chế Đồng Thiên linh binh. Nhưng trên triều đình, ông lại bị văn võ đại thần vây công, nói ông hiếu chiến, trái với thiên đạo, lại muốn treo linh binh trên trời, kinh động thần linh, không phải là hành động của một thượng quốc thiên triều. Chuyện này cứ thế mà bỏ dở. Nhưng Cầu Thủy Kính vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định này. Ông tự mình tích góp tiền bạc, dùng toàn bộ tài sản cả đời để luyện chế một chiếc Đồng Thiên Thiên Phàm Chu, dốc hết pháp lực tế khởi linh binh này, treo trên Đồng Thiên Tác Đạo để kiểm chứng thành quả của mình. Chỉ là sức người có hạn, tài lực và tu vi của ông có hạn, chỉ có thể tháo rời chiếc thuyền buồm này, từng phần đưa lên Đồng Thiên Tác Đạo, rồi ghép lại với nhau, làm linh binh để tu luyện và chiến đấu. Làm như vậy rất dễ xảy ra sai sót. Thiên Phàm Chu của ông chỉ có thể tập trung thiên địa nguyên khí của Nhật Nguyệt, giúp tu vi của ông luôn ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng phương thức tấn công mà ông dự tính cho Thiên Phàm Chu lại không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, không thể phát huy được. Cầu Thủy Kính cũng phát hiện trong Thiên Phàm Chu của mình có nhiều sai sót. Đồng Thiên Thiên Phàm Chu còn có thể hoàn hảo hơn, chỉ là việc luyện chế chiếc thuyền này đã đạt đến giới hạn trí tuệ của ông, rất khó tiến thêm một bước. Ông muốn dù muốn sửa cũng không biết sửa từ đâu, vì ông không biết đáp án, càng không biết phương pháp giải quyết. Và bây giờ Tô Vân đã trực tiếp đưa cho ông đáp án. Tuy ông vẫn không biết phương pháp giải quyết, nhưng có thể trực tiếp sao chép đáp án. Trên Đồng Thiên Thiên Phàm Chu, chuỗi phù văn cuối cùng đã được sửa đổi xong. Đúng lúc ma hóa Thánh Hoàng Nghiêu xông tới, Cầu Thủy Kính thôi động Đồng Thiên Thiên Phàm Chu cách đó 77.000 dặm. Trên bầu trời lập tức có những luồng kính quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Những luồng kính quang đó vun vút rơi xuống, cắm trên không trung, tạo thành những tấm gương sáng cao 10 trượng, rộng 10 trượng. Trên không trung có đến hàng ngàn mặt gương, tương ứng với hàng ngàn cánh buồm của Thiên Phàm Chu. mặt gương chiếu rọi. Trong mỗi mặt gương đều có một cầu thủy kính đang thi triển thần thông, và thần thông của cầu thủy kính trong mỗi mặt gương đều khác nhau. Lập tức, hàng vạn thần thông rực rỡ từ các mặt gương bay ra, tấn công Thánh Hoàng Nghiêu từ bốn phương tám hướng. Trước đây, thần thông của ông mượn mặt gương cũng có thể từ một hóa thành ngàn, nhưng cầu thủy kính trong gương đều là hình chiếu tính linh trong linh giới, uy lực thần thông không mạnh. Vì vậy cầu thủy kính chỉ có thể dùng loại thần thông này như một phương tiện để tính toán sơ hở trong công pháp thần thông của kẻ địch. Thế nhưng lần này, nhược điểm của đồng thiên thiên phàm chu đã được sửa chữa. Dưới sự gia trì của thiên địa nguyên khí cuồn cuộn gần như vô tận, uy lực thần thông mặt gương của ông lập tức tăng vọt. Thánh Hoàng Nghiêu chỉ kịp đỡ hơn 10 chiêu. Những thần thông còn lại đã đồng loạt oanh kích lên người hắn, đánh cho vị ma thần này thân thể tàn nát. Tính linh của ma thần Thánh Hoàng Nghiêu xông ra khỏi đầu, đang định thôi động thần thông linh binh của Thánh Hoàng thì thấy cầu thủy kính bước tới, sau lưng là ngàn tấm gương chồng lên nhau. Cầu thủy kính chập ngón tay vung lên, ngàn vạn thần thông tựa như lưỡi đao cắt ngang cổ tính linh của ma thần Thánh Hoàng Nghiêu. Đầu tính linh của ma thần Thánh Hoàng Nghiêu rơi xuống đất, thân thể cũng bị chặt đứt cổ, sụp đổ tan tành. Cầu thủy kính chập ngón tay vẽ một nửa vòng tròn trước người, lập tức hàng ngàn tấm gương tầng tầng lớp lớp trải ra sau lưng, rực rỡ như công xòe đuôi. Ma thần Thánh Hoàng Vũ Cửu Đỉnh cùng xuất hiện phá tan trần mạc thiên không, đang định trấn áp thì ngay sau đó Cửu Đỉnh bị xuyên thủng, giữa trán ma thần Thánh Hoàng Vũ nổ tung một lỗ máu to bằng ngón tay, sau gáy lại nổ tung một lỗ máu to bằng miệng bát, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Đế Bình đang định ra tay hạ sát Tô Vân, đột nhiên trong lòng kinh hãi, vội vàng quay người, vẻ mặt kinh ngạc bất định. Chỉ trong chốc lát, hai chiêu giao phong, cầu thủy kính đã tự mình chém giết hóa thân của hai đại ma thần Thánh Hoàng của y. Lão sư, chiêu này ngươi chưa từng dạy ta. Đế Bình ngẩng đầu nhìn đồng thiên thiên phàm chu đang treo cao ngoài trời, cười toe toét nói. Ngươi làm không đúng. Ngươi đã giấu nghề. Cầu thủy kính sau khi hoàn thiện đồng thiên thiên phàm chu, hai chiêu giết chết ma thần Thánh Hoàng Nghiêu, một chiêu phế bỏ ma thần Thánh Hoàng Vũ. Chiến lược thể hiện ra không phải là mạnh nhất, nhưng chiêu pháp lại không nghi ngờ gì là kinh diễm nhất. Ngay cả Đế Bình cũng không khỏi kinh ngạc và ghen tị. Ta đã sớm muốn phổ biến loại linh binh này để tăng cường quốc lực của Nguyên Sóc. Chỉ là bệ hạ và quần thần, có ai nghe lời ta không? Áo cầu thủy kính rách nát, đầy máu, lắc đầu nói. Đế Bình thôi động lục ngự hỗn nguyên công. Hai đại ma thần Thánh Hoàng đã chết, lập tức phân giải tính linh và thân xác, hóa thành ma khí cuồn cuộn bay về phía y, cười nói. Đế sư, trước đây trẫm không biết uy năng của chiêu này, bây giờ biết rồi mới hối hận không thôi. Nhưng ngươi nói muốn tăng cường quốc lực của Nguyên Sóc, trẫm lại không vui. Nụ cười trên mặt y biến mất. Loại cấm thuật này chỉ nên nằm trong tay trẫm. Cầu thủy kính trong lòng càng thêm thất vọng. Đế Bình càng mạnh. Lão, vị đế sư này lại càng hoảng sợ, càng thất vọng. Đây thật sự là đệ tử do chính mình dạy dỗ sao? Thật sự là hoàng đế của Nguyên Sóc? Thật sự là người nắm giữ vận mệnh của Nguyên Sóc? Trăm năm qua Nguyên Sóc chìm trong mưa gió, bệ hạ nếu chăm lo việc nước, trấn hưng Nguyên Sóc, tương lai sẽ lưu danh sử sách, công nghiệp có thể sánh với Thánh Hoàng thời cổ đại. Cầu thủy kính vẫn kiên nhẫn nói. Đại đế phong thánh, từ xưa đến nay hiếm có, bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Thánh Hoàng cổ đại có thể trường sinh không? Đế Bình đột nhiên lóe lên, đến trước mặt cầu thủy kính, tung một quyền. Không thể trường sinh, trở thành Thánh Hoàng thì có ích gì? Điều trẫm muốn là trở thành tiên nhân trường sinh bất diệt. Cầu thủy kính cứng rắn đỡ đòn này của y, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh ngập trời ập tới. Đó là lục ngự hỗn nguyên công, được sinh ra sau khi hấp thụ các công pháp như ngũ ngự hỗn nguyên công, hồng lô thiện biến, triều thiện khuyết, sức bùng nổ kinh người vô cùng. Cầu thủy kính không thể dừng lại, bay ngược ra sau. Đế Bình đứng giữa không trung, năm ngón tay xòe ra, năm luồng ma khí từ năm ngón tay bay ra, hóa thành năm bộ thần thông mang hình thái linh binh của Thánh Hoàng, liên tiếp tấn công cầu Thủy Kính. Chấm không cần ngươi chỉ điểm chấm làm hoàng đế như thế nào, chấm muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị cho chấm công pháp trường sinh. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ dữ dội vang lên. Cầu Thủy Kính dù pháp lực kém xa Đế Bình nhưng vẫn không hề rối loạn, vừa hóa giải sức mạnh từ đòn tấn công của Đế Bình, vừa thôi động thần thông Minh Kính rực rỡ, phá giải thần thông linh binh của năm đại thánh hoàng. Bên kia, Tô Vân đang chuẩn bị giúp cầu Thủy Kính thì thấy ba vị ma thần thánh hoàng lao về phía mình, vội vàng thôi động Trần Mạc Thiên Không chặn ba thần thánh hoàng thuấn, sau đó điều động pháp lực thôi động Long Phượng Kim Hoàn chặn ma thần thánh hoàng Hiên Viên. Nhưng vẫn còn ma thần thánh hoàng Thần Nông lao tới. Ma thần vung tay, hàng vạn cây cổ thụ hiện ra, tựa như một khu rừng nguyên sinh giữa không trung. Ứng Long do Tô Vân hóa thành bay lượn xuyên qua những cây cổ thụ đang điên cuồng sinh trưởng, nhưng những dây leo phía sau hắn như rồng độc mãng xà phát triển kinh người bám sát theo sau. Tô Vân vừa lao ra khỏi khu rừng liền phát hiện khu rừng này chính là bàn tay của ma thần thánh hoàng Thần Nông. Lúc này bàn tay của ma thần thánh hoàng Thần Nông đang siết chặt lại. Giọng của Ứng Long truyền đến, bất mãn nói: "Ngươi chạy cái gì? Ngươi bây giờ là Ứng Long, ngươi có thân thể mạnh nhất, còn có pháp lực vô biên của ta, ngươi cứ đánh chết bọn chúng là được." Tô Vân vội vàng thoát khỏi bàn tay của ma thần Thần Nông, cố gắng bay đi. Ma đằng quanh thân ma thần Thần Nông bay lượn, bám giết theo bóng dáng hắn, cố gắng bắt giữ hắn. Cùng lúc đó, ma thần Thần Nông tay kia nắm lấy bàn Long Thông, vung lên đập xuống. "Ta không đỡ được đòn tấn công của Thánh Hoàng." Tô Vân vừa nói xong, đột nhiên bị ma đằng quấn lấy, bàn Long Thông hung hăng đập vào trán hắn. Tô Vân bùng một tiếng, đánh gãy thần thông ma đằng. Đầu rồng hơi lắc lư, cứng rắn đỡ lấy thần thông bàn Long Thông, không khỏi ngẩn người. "Yếu như vậy sao?" "Không phải bọn họ yếu, mà là ngươi bây giờ đã rất mạnh." Ứng Long bất mãn nói: "Ngươi điều động pháp lực của ta, lại là thân thể Ứng Long, sao có thể sợ loại thần thông này? Ngươi chỉ là đánh không lại tiểu hoàng đế mà thôi." Tô Vân giơ tay nắm lấy bàn Long Thông, thần long trên cọc gỗ chuyển động theo, quấn quanh móng rồng của hắn. Tay kia của Tô Vân nhẹ nhàng vuốt một cái, vuốt thẳng con thần long kia. Ma thần Thần Nông thôi động bàn Long Thông, nhưng cây cọc thần này lại điên cuồng sinh trưởng, ngày càng cao, ngày càng to. Thân hình ma thần Thần Nông cũng càng ngày càng vĩ đại, nắm lấy bàn Long Thông hung hăng đập xuống Tô Vân. Tô Vân vỗ cánh, hai cánh đón lấy bàn Long Thông chém xuống. Bàn Long Thông kia chỉ là thần thông được hình thành từ việc quan tưởng linh binh của Thánh Hoàng thật sự, bị hai cánh Ứng Long chém qua, lập tức bị cắt phẳng phiu, uy năng không còn. Tô Vân ngẩn người. Ma thần Thần Nông tung một quyền, Tô Vân không chút do dự giơ móng rồng lên, nhẹ nhàng một chảo đã đỡ được đòn tấn công tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ của ma thần. "Ta lại mạnh như vậy?" Tô Vân lẩm bẩm. "Không phải ngươi mạnh như vậy, mà là ta mạnh như vậy, mã ha ha ha." Tiếng cười của Ứng Long vang lên trong đầu hắn. "Là ta cho ngươi mượn sức mạnh, khiến ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy. Cho nên, ngươi thực sự mạnh mẽ là ta, mà ha ha ha." Tô Vân dùng sức xoay cánh tay, vung ma thần Thần Nông lên, tay trái đấm vào mặt ma thần Thần Nông. "Ứng Long lão ca ca, ngươi đã mạnh như vậy, tại sao không trực tiếp ra tay, hàng phục tiểu hoàng đế?" "Tại sao ta phải làm như vậy?" Ứng Long hỏi ngược lại. "Ta đã vô địch thiên hạ, tại sao ta còn phải ra ngoài dạy dỗ một tiểu hoàng đế?" Pháp lực cuồng bạo của Tô Vân bùng nổ, thôi động Trần Mạc Thiên Không, hóa thành hoàng trung. Một chiếc chuông vang lên, chấn cho ma thần Thần Thuấn phun ra máu ma, bay ngược ra sau. Hắn thôi động Long Phượng Kim Hoàn, uy năng của Long Phượng Kim Hoàn bùng nổ, khóa chặt ma thần Hiên Viên, kéo vị ma thần đó vào trong kim hoàn, mạnh mẽ luyện hóa. "Lão ca ca, chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Tô Vân ra tay hạ sát ba đại ma thần Thánh Hoàng, chỉ cảm thấy thân thể mình ngày càng mạnh, pháp lực ứng long có thể sử dụng cũng ngày càng hùng hồn. Hắn từ từ dụ dỗ: chỉ cần lão ca ca có thể giúp ta vượt qua nguy cơ lần này, ta nhất định sẽ thả lão ca ca, trả lại tự do cho lão ca ca. Trả lại tự do cho ta? Ma ha ha. Ứng long cười ha ha, cười lăn lộn trong trấn thành ngư trong ký ức của Tô Vân. Mắt rồng phun ra nước mắt. Ta vốn dĩ đã tự do, ngươi không nghĩ rằng phong ấn nhỏ bé này có thể nhốt được ta chứ? Nếu ta muốn phá những phong ấn này, chỉ cần búng tay là có thể phá. Nó từ trấn thanh ngư bò dậy, đi đến trước thiên môn, búng tay. Vết nứt dưới thiên môn rung chuyển dữ dội, nhưng không hề bị phá vỡ. Có thể phá. Ứng long nhíu mày, dùng sức búng tay. Vết nứt dưới thiên môn rung chuyển càng dữ dội hơn, nhưng không bị phá vỡ bao nhiêu. Ứng long đứng bằng hai chân sau, hai móng trước thò vào vết nứt, dốc hết sức mà xé toạc, quát: phá! Phong ấn do đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường để lại bị nó xé toạc. Nhìn xem, phá rồi phải không? Tính linh của Oanh Oánh và Tô Vân ở trong linh giới. Tô Vân đối phó với thế công của ba đại ma thần Thánh Hoàng, còn Oanh Oánh thì đang cách vật Tô Vân, ghi chép ứng long cách vật trí. Đột nhiên, linh giới của Tô Vân rung chuyển dữ dội, nhưng bức tường phù văn nối trời liền đất hiện ra, bị đánh cho vô số phù văn tàn vỡ. Hai người kinh hãi, sau đó thấy ứng long thò đầu ra từ sau bức tường phù văn, nhìn đông ngó tây, thấy tính linh của Tô Vân, cười nói: ta đã nói chỉ cần búng tay là có thể phá. Đầu rồng kia chiếm nửa bầu trời, to lớn vô cùng. Tiếng rồng ngâm truyền đến, chấn cho Oanh Oánh không đứng vững, bị cuồng phong cuốn đi, bay về phía sau, vội vàng ôm lấy cổ tính linh của Tô Vân để không bị thổi bay. Những phong ấn này, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ứng long cố gắng chen ra ngoài bức tường phù văn, chen một lúc lại phát hiện vết nứt quá hẹp, không chen ra được, thở hổn hển nói: ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, một nơi không ai làm phiền. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.